Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 252, lăn ra đây. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương đồng trưởng quầy lấy ra cùng với dán lên thành chủ thông cáo cùng đóng dấu. Khi, mọi người nghi ngờ lập tức liền dọn sạch, rốt cuộc, thành chủ đại nhân là sẽ không lừa chính mình thần dân. Mọi người oanh tan đi, tất cả đều bắt đầu tìm người quen tới mua phòng. Đại ca, cho người đề ra điểm rượu ngon, tới nếm thử. Hôm nay cái gì ngày lành nha, ngươi lại là như vậy hào phóng. Hắc hắc, có điểm việc nhỏ tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ, ta thật vất vả tìm được rồi một cái thanh tĩnh địa phương bế quan. Ngươi thuộc cẩu. Cái mũi như vậy linh, nói đi, có chuyện gì, đồ nhi gần nhất gặp một chuyện nhỏ. Cứ như vậy, một khuyên 4, 4 khuyên 16, 16 khuyên 64. Vừa lừa lại gạt, này cổ mua phòng tuyết cầu càng lăn càng lớn, càng lăn càng quảng, từ bắt đầu đến bây giờ. 4 tháng thời gian, mỗi tòa trong thành. Gần như có 7 thành người đều bị trồng lên bất động sản thượng. Đặc biệt là 5 cái tứ cấp thành trì cũng đều bị trồng đi vào. 4 tòa giới môn, sở chấn thủ sở hữu tứ cấp thành trì, ngũ cấp cùng với vô số lục cấp, một cái lại một cái đều được đến đại lợi nhuận. Khổ chỉ có bá tánh. Lại qua 1 tháng, vô số người đều bị liên lụy đi vào. Mà ở lúc này, Viêm Dương lại ra lệnh, trộm đem sở hữu linh tinh hướng ra vận, bởi vì tuyết cầu tới rồi trình độ nhất định, liền sẽ bạo liệt, mà kia cổ uy lực, không phải người khác có khả năng thừa nhận. Liền ở Viêm Dương hạ đạt mệnh lệnh đệ tam thiên, cái thứ nhất đại thạch đầu chặn lại ở tuyết cầu, đó chính là phía đông giới môn một cái nhị cấp thành chủ Lạc Thần. Hắn là đi theo linh chủ đại nhân cùng với chúng cường giả phá giải kia chỗ bí cảnh nơi. Đến bây giờ vì này, cũng chỉ phá giải tiền tam tầng cấm chế, được đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng thượng cổ tài nguyên. Khuyết thiếu linh tinh duy trì trận pháp, hắn liền bị phái trở về thu vào linh tinh. Chính là, nghe được lại là cái gì internet cà phê, hội sở, gọi tới thân tín người. Một dò hỏi, lại tìm tòi tra tình huống hiện tại, trầm ngâm sau một lúc lâu, nháy mắt minh bạch, đây là túi chữ nhật ở nha. Thi triển này độc kế người quá mức tàn nhẫn, đây là muốn kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng thậm chí còn binh biến nha. Đặc biệt là nghe nói cái khác 3 tòa giới môn phụ thuộc thành trì tình huống sau. Sắc mặt tức khắc trắng bệch vô cùng, hắn có thể cảm giác. Một cái khó có thể tưởng tượng hắc động đang ở từ 4 phương 8 hướng mà đến. 5 tháng thời gian, như thế nào sẽ phát sinh tình huống như vậy? Vẫn là như thế đồng bộ. Hắn trước tiên hướng linh chủ đại nhân hội báo tình huống. Rồi sau đó mã bất đình đề đi xuống mặt thành trì chạy đến. Đồng dạng, ở hôm nay, Tô Thanh Trạch đôi tay run rẩy nghe bên ngoài tiếng ồn ào. Vô số người vây quanh ở lòng dạ trước cửa tìm kiếm một cái công đạo. Bởi vì theo một ít người dần dần minh bạch, chính mình bị lừa, còn lôi kéo thân nhân cùng nhập hố, nháy mắt bậc lửa mọi người lửa giận. Bởi vì cái này âm mưu, từ đầu với đuôi, đều là có thành chủ ra mặt, thậm chí còn kết phường cùng người khác cùng nhau lừa gạt. Mà theo từ thành vệ phủ thủ binh nhóm lộ ra tới tin tức, kia internet cà phê đoạt được lợi nhuận, đại bộ phận đều chảy về phía thành chủ đám người túi tiền chung. Hết thảy, đều là âm mưu, đặc biệt là sở hữu trong thành tiêu điều cảnh tượng, làm cho bọn họ khiếp sợ, liền phảng phất là một giấc mộng giống nhau, mà những cái đó đã mua phòng, thậm chí ở tại bên trong, cũng tại đây mấy ngày phát hiện, linh khí càng ngày càng loãng. Gần như cùng bình thường phòng ở không có gì khác nhau. Mà truyền phát tin điện ảnh ảnh tượng thạch cùng thiên cơ bàn bởi vì muốn duy tu. bị thu hồi, hiện tại cũng không thấy bóng dáng. Nói cách khác, hiện tại bọn họ hai bàn tay trắng, hơn nữa nợ ngập đầu, hợp với đem thân nhân lừa gạt đi vào, mất đi hết thảy, bọn họ muốn lấy lại công đạo, chỉ có thể tìm thành chủ. Một giữa trưa thời gian, lòng dạ trước cửa sở tụ tập nhân số cũng đã tiếp cận 100 vạn nhiều. Trả ta linh tinh, trả ta bất động sản, cho ta công đạo, ngoặc kép chấm chấm, vô số người kêu gọi, bọn họ gần như đều phải bạo nộ rồi. Tô Thanh Trạch cũng là nơm nớp lo sợ, hắn có thể làm sao bây giờ? Chính mình là tránh rất nhiều tiền, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều tồn vào tiền trang sinh lợi tức. Chính mình hiện tại trong tay lấy cũng chỉ có hơn 1.000 vạn. Thông chi mị không có, Tô Thanh Trạch vội vàng hỏi. Thông chi, nhưng đến bây giờ còn không có người trở về. Thủ đem cũng là nôn nóng. Rốt cuộc, hắn tiền cũng là tồn tại tiền trang. Rất nhiều người đều tồn. Đại nhân, không hào. Đúng lúc này, một bóng người chật vật chạy tiến vào. Làm sao vậy? Tô Thanh Trạch hiện tại vừa nghe thấy cái này không tốt. Sắc mặt đều là trắng. Tần Hoài đại nhân đã chết. Cái kia phong trần mệt mỏi bóng người đang nói này tin tức thời điểm, sắc mặt khiếp sợ. Tô Thanh Trạch vừa nghe có chút phát ngốc. Cái nào Tần Hoài? Là Mẫn Thành Tần Hoài đại nhân, là ngài sư tôn đã chết. Sau khi nghe xong sau, Tô Thanh Trạch không thể tin tưởng, liên tục lui về phía sau. Không có khả năng, không có khả năng, sư tôn là tiếp cận đạo chân cảnh tu vi, sao có thể lập tức đã chết? Khoảng thời gian trước ta còn đi hắn nơi đó, là Lạc Thần đại nhân tự mình động tay. Liền bởi vì hội sở sự, vì cấp những cái đó phát cuồng dân chúng một công đạo, hắn làm trò thành dân mặt đem Tần Hoài đại nhân hồn phi phách tán. Hơn nữa, xuất lĩnh rất nhiều thân tín bắt đầu rồi bắt giữ có hội sở thành trì người phụ trách. Hiện tại đã chạy tới cái khác mấy cái tứ cấp thành trì. Đại nhân, sắp đến phiên chúng ta. Cái kia ẩn núp ở Mẫn Thành thám tử giờ phút này nôn nóng nói. Chúng ta bị lừa, hiện tại bên ngoài dân chúng như vậy nháo. Vị kia Lập Thần đại nhân nhất định sẽ cho những người đó một công đạo. Mà này công đạo, chính là ngươi mệnh, thừa bọn họ còn không có tới. Đại nhân, chúng ta đi thôi, dù sao chúng ta đã kiếm được đủ nhiều. Tìm một chỗ trốn tránh lên, chờ nổi bật đi qua, chúng ta lại đông sơn tái khởi. Nghe thám tử nói, giờ phút này đầu trống rỗng Tô Thanh Trạch liên tục gật đầu. Hắn nhưng không nghĩ đem mệnh ở tại chỗ này. Đi một chút đi, kêu lên chúng ta người. Từ ngầm mật thất đi trước, ta đi lấy tiền. Đúng rồi, đem trận pháp những cái đó linh tinh cùng pháp khí cùng nhau lấy thượng. Ta đi trước tiền trang nơi đó, đi lấy tiền. Có này đó tiền, chúng ta chính mình đều có thể khai tông lập phái. Tốt, đại nhân, chúng ta này liền đi. Đường Tô Thanh Trạch đuổi tới tiền trang thời điểm, bên trong chỉ có vài người ở quét tước vệ sinh. Tô Thanh Trạch nôn nóng một tay đem kim tạp vợt trên bàn. Lấy tiền, người nọ vừa thấy là thành chủ đại nhân, vội vàng khuôn mặt tươi cười thấu đi lên. Đại nhân ngài đã tới, hiện tại tiền hành không có tiền. Không có tiền, Tô Thanh Trạch vừa nghe ngốc. Sao lại thế này, bên trong tiền tất cả đều. Tô Thanh Trạch, lăn ra đây. Đúng lúc này, một đạo bạo nộ thanh âm đột nhiên tự không trung tạc nứt, đem Tô Thanh Trạch cấp khiếp sợ. Thật cẩn thận ló đầu ra, vừa thấy, tức khắc sắc mặt trắng bệch, bởi vì giờ phút này chậm rãi từ không trung mà rơi. Đúng là nhị cấp thành trì thành chủ Lạc Thần. Tô Thanh Trạch lập tức sụi lơ trên mặt đất. Không phải nói hắn xuất lĩnh mọi người đi tứ cấp thành trì, như thế nào sẽ nhanh như vậy đi vào nơi này? Theo Lạc Thần buông xuống, vô số dân chúng ở vọt vào thành chủ phủ sau, phát hiện một người đều không có, đều là đi theo Lạc Thần đại nhân tới đến nơi đây.